Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 225 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Người là bắp đùi. Ý chí tam hoàng nhìn thấy Tô Minh không chọn lùi bước, mà là nhìn một hồi lâu, chờ đợi linh tiền kiếp phủ xuống. Nhưng mà Tô Minh vẫn còn chờ đợi được kiếp này tới. Ý chí tam hoàng ngủ say đã ngắm nhìn Tô Minh một lát, dần dần biến mất. Thần sắc của Tô Minh lạnh nhạt. Hắn vốn không có ý định giấu giếm sự tồn tại của hắn. Hiện tại ám thần hay nghịch thánh nhất định đã biết hắn, cũng tới lúc để tam hoàng biết. Trở lại đệ cửu phong, lúc đó đã qua một tháng. Tô Minh lựa chọn rời đi. Lần này hắn rời đi không phải là vô thanh vô tức, mà là được ba người đại sư huynh tiễn đưa. Dần dần đi xa trong sự yên lặng ngắm nhìn của Phương Thương Lan và Hứa Tuệ, hắn đi hoàn thành chuyện thứ hai, đi giải quyết ân oán kéo dài ngàn năm, cũng là đi phá vỡ cảnh tượng thiên cơ đã mang đến bóng ma cho Tô Minh. Cũng phải nên đến hồi kết. Tô Hiền Y, thê tử của ngươi ở đệ ngũ hỏa lò, ngươi thực sự là không muốn cầm lại một chút nào vấn đề ở chỗ này của ta? Tô Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người trong đệ cửu phong, xoay người tiến về phía trước một bước, biến mất vô ảnh trong tiếng lẩm bẩm. Lúc xuất hiện, Tô Minh đã ở ranh giới giữa đạo thần chân giới và Minh Hoàng chân giới. Cách hắn nơi xa có một viên tinh cầu bị tổn hại, là nơi Đức Thuận đang ở. Không để ý tới người này, Tô Minh nhìn chân giới cách tồn tại giữa đạo thần chân giới và Minh Hoàng chân giới. Đây là một bức tường cản trở. Bức tường cản trở bên trong là Minh Hoàng, bức tường cản trở bên ngoài là đạo thần. Chính vì có bức tường cản trở tồn tại nên trong vô số năm qua, tứ đại chân giới cũng không thực sự xuất hiện quá kịch liệt. Năm đó, Tô Minh hắn không có tư cách phá vỡ bức tường cản trở. Vũ Huyền cũng là bởi vì có Minh Long mượn lực lượng phá giới, cho nên mới có thể từ Minh Hoàng chân giới đi tới đạo thần chân giới. Nhìn chân giới, Tô Minh liền vung tay phải, nhất thời có hai đạo cầu vồng bay ra từ trong túi chữ vật, một là Minh Long, một là Hạc Trọc Long. Thương thế của Minh Long đã khôi phục không ít. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, nó đang muốn mở miệng thì lập tức bị Hạc Trọc Long bên cạnh tát cho một cái. Hạc Trọc Long lại nhìn Tô Minh bằng vẻ mặt u oán. Ánh mắt u oán của nó đã biến thành oán phụ nơi thâm khuê, oán Tô Minh rất lâu, đã không cho nó xuất hiện từ trong túi chữ vật chết tiệt. Lúc trước, Hạc Trọc Long chỉ cần nghĩ là bản thân nó có thể xuất hiện, nhưng mà theo tu vi Tô Minh cường đại lên, ý chí mênh mông, Hạc Trọc Long không thể nào tự mình xuất hiện, có thể bị động chờ đợi Tô Minh gọi ra mới thôi. Trong khoảng thời gian đó, cảm giác như vậy đã khiến cho Hạc Trọc Long cảm thấy bản thân mình sâu sắc trở thành một oán phụ. Cuộc sống mỗi ngày của nó chính là đếm tinh thạch, đi ngủ, đánh Minh Long, sau đó lại đếm tinh thạch, ngủ dậy, lại đánh Minh Long, vòng đi vòng lại, một ngày lại qua một ngày. Dần dần Minh Long là không chịu nổi, nó kịch liệt phản kháng, dãy giụa nhưng vẫn có thể khó thoát ra khỏi vận mệnh của nó. Giờ phút này, nước mắt của Minh Long chảy xuống từ hai mắt, nhưng mà không chờ đợi nó mở miệng thì đã bị Hạc Trọc Long đánh cho một cái, trong lòng ủy khuất đến cực hạn. Tổ Minh! Hạc Trọc Long hét ầm lên. Nếu như nó có lông vũ, như vậy thì giờ phút này lông vũ toàn thân nhất định là đều dựng đứng, dáng vẻ ý chí chiến đấu hiền ngang. Hiện tại dù là có lông vũ hay không, trên người của nó vẫn xuất hiện cơn tức giận mãnh liệt, tức giận vang vọng, tạo thành Hạc Trọc Long nhìn lực lượng khổng lồ. Người giết ta bao nhiêu ngày rồi? Ôi giời ạ, đây là bao nhiêu ngày? Ta đã quên bao nhiêu ngày rồi? Ta không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chẳng nhìn thấy tinh không, không nhìn thấy tinh thạch của người ta. Đây là một loại hành hạ, là hành hạ lớn nhất đối với ta đó. Tô Minh, người quả nhiên là một kẻ quá đáng. Những năm gần đây, Hạc Trọc Long ta đều là cùng với người thăm Nam Trình Bắc Chiến, cùng với người vượt qua bao nhiêu lần hung hiểm. Thế mà bây giờ, thậm chí là cứu người không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ thì làm sao? Người là ở đâu? Toàn thân Hạc Trọc Long run rẩy, nó tức giận giống ầm lên. Tô Minh lại sờ lỗ mũi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn thực sự đã quên mất Hạc Trọc Long. Dù sao ở trong tang tương đại giới, Tô Minh biết được chân tướng sự việc này đã chấn động tâm thần. Một đống chuyện tập trung lại khiến cho hắn chợt quên đi rất nhiều chuyện khác. Cho tới giờ phút này, thấy Minh Hoàng chân giới, hắn mới chợt nhớ tới Hạc Trọc Long đã ở trong túi chữ vật rất lâu rồi. Hạc gia gia nhà ngươi, ngươi... Hạc Trọc Long vẫn tức giận gào thét. Tô Minh lập tức giơ tay phải, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên tinh thạch. Ngươi đừng có mà mơ tưởng dùng một viên tinh thạch mà rũ rỗ ta. Hạc Trọc Long vĩ đại, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục vì một viên tinh thạch đâu. Ta... Trong nháy mắt, Hạc Trọc Long nhìn thấy tinh thạch trong tay của Tô Minh, lập tức mắt của nó sáng ngời. Đây là viên tinh thạch đầu tiên của người khác mà hắn nhìn thấy mấy ngày nay. Mặc dù chỉ là một viên, nhưng mà cũng là của người khác. Chỉ cần là của người khác thôi thì cho dù có là một viên, hạc trong lông cũng sẽ cảm thấy không hề ít. Cho nên ở ngoài miệng thì nó gào thét, nhưng mà cặp mắt đã bán đứng nó. Nó nhìn vào viên tinh thạch chậm chậm, dường như chỉ cần Tô Minh dám cất viên tinh thạch này đi, nó sẽ dám liều mạng mà lao tới. Người là đồ quá đáng. Một viên tinh thạch, cái viên tinh thạch này... Hạc Trọc Lông vừa nói, thần sắc của nó lộ ra vẻ đấu tranh mãnh liệt. Tiếng gào thét của nó cũng lập tức yếu đi rất nhiều. Trong mắt của nó lại lộ ra vẻ càng hỗn loạn và dãy dụa, dường như ý thức của nó đang chia ra làm hai, đang kịch liệt chiến đấu. Ta muốn đi minh hoàng trần giới. Ta đồng ý với người, tinh thạch của thế giới này tất cả đều cho người hết, vậy thì sao? Tụi mình nhìn thấy Hạc Trọc Lông đang đấu tranh, dường như không nhìn thấy tinh thạch của người khác đã quá lâu rồi, cho nên trong vẻ đấu tranh này đã xuất hiện những sự lung tung. Hắn lập tức mở miệng. Người mơ đi, Hạc nãi nãi nữa chứ, người nói gì? Người nói cho ta tinh thạch của một giới sao? Hạc Trọc Lông vĩ đại ta, tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu. Hạc Trọc Lông đã chảy nước miếng ra rồi, thân thể của nó theo bản năng bước ra vài bước, thần sắc dường như đang muốn lộ ra vẻ a dua theo tiềm thức. Nhưng mà nó nhanh chóng ngừng lại, đang muốn cường điệu khinh thường bản thân trước, rồi sau đó mới miễn cưỡng mà đồng ý. Tô Minh thở dài, đồng thời trong lòng của Hạc Trọc Lông cũng lục bột một tiếng, nhất thời lại nóng nảy, sợ Tô Minh đổi ý. Trong nháy mắt đang muốn lao tới, nó liền thấy được cảnh tượng khiến cho nó rung động vĩnh viễn không thể nào quên. Đối với ý chí của cả một chân giới mà nói, tinh thạch thì là cái quái gì? Nó là ý chí quét qua cả một thần niệm thì sẽ khiến cho vạn vật xung quanh xuất hiện trong hư vô. Đó là thứ có thể so sánh với biến đá thành vàng của phàm nhân. Đó là lấy ý hóa tinh. Tụi mình chỉ quét qua một ý chí, lập tức xung quanh hắn, xung quanh Hạc Trọng Lông, trong phạm vi lớn tinh không này liền xuất hiện vô số tinh thạch, những tảng đá sáng trong, lấp lánh. Trong chớp mắt đó, Hạc Trọng Lông ngây dại, khiến cho nó hoàn toàn rung động nhất là những viên tinh thạch này không phải là do Tô Minh lấy ra trong túi. Bởi vì Tô Minh có bao nhiêu tinh thạch, trên thực tế, nó còn rõ hơn cả Tô Minh. Ê, cái này thế nào mà có? Hạc Trọc Lông theo bản năng ngơ ngác. Ta biến ra. Trong tích tắc, Tô Minh lại trả lời vấn đề này. Hạc Trọc Lông liền hét lên một tiếng, trực tiếp ra về phía Tô Minh, ôm chặt bắp đùi của hắn. Bắp đùi à, từ nay về sau ngươi sẽ là bắp đùi của ta. Cho dù là ngươi nhốt ta một vạn năm ta cũng nhận luôn, tuyệt đối là không có chút oán hận. Bắp đùi, thay đổi ta một chút đi. Ngươi có thể biến ta thành một con hạc tinh thạch hay không? Hết chương. Minh hoàng giới chiến. Hai mắt của Hạc Trọc Lông sáng ngời, tự nhiên đang mơ tới ngày mà cả người của mình biến thành một hạc tinh thạch, nhất là nhớ tới thủ đoạn mà Tô Minh biến hóa ra tinh thạch. Nhất thời Hạc Trọc Lông quên mất, mình chỉ là một hư ảo. Giờ phút này, nó chỉ cảm giác toàn thân sôi trào nhiệt huyết, cả người run run kích động, kiêu ngạo kêu lên. Ở trong mắt của Hạc Trọc Lông, không thần thông nào ở trên thế gian này có thể mạnh bằng thuật pháp mà Tô Minh vừa thi triển, năng lực biến hư vô trở thành tinh thạch, đây là nó ước mơ tha thiết. Đây là thần thông nó cảm thấy mạnh mẽ nhất ở trên thế giới. Ngay cả Tô Minh cũng không ngờ rằng thuật pháp này của hắn lại khiến cho Hạc Trọc Lông rung động mạnh mẽ như thế. Dường như cái thuật pháp này có thể khiến cho Hạc Trọc Lông trở nên liều lĩnh tới mức nó có thể liều mạng để đạt được khát vọng. Tô Minh vội vàng ho một tiếng, hắn cố ý hiển lộ ra thần thông này ở trước mặt của Hạc Trọc Lông là bởi vì hắn muốn làm oán khí tiêu tán. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Hạc Trọc Lông không ngừng kích động, Tô Minh cũng mơ hồ cảm giác được mình đã quá kích thích quá, lại để cho Hạc Trọc Lông đưa ra yêu cầu muốn biến hạc thành tinh thạch. Vậy cho nên, Tô Minh vội vàng rời ánh mắt, không tiếp tục lại vấn đề này nữa. Hắn nhìn về phía bức tường cản trở đạo thần chân giới và minh hoàng chân giới, đột nhiên hai mắt của hắn lóe ra một tia sáng sắc bén. Đôi mắt của Tô Minh vừa lóe, lập tức Hạc Trọc Lông phát hiện ra, xoay một cái, liền nhìn về phía bức tường cản trở. Còn người trong mắt của nó xoay động, nó lại thầm nghĩ. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để nịnh mỡ Tô Minh, chỉ cần khiến cho Tô Minh cao hứng, mỗi ngày biến cho hắn một chút tinh thạch, đây là hạnh phúc lớn nhất trong đời của nó. Nghĩ tới đây, Hạc Trọc Lông đè nén kích động vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt a dua. Ê, chính là nó sao? Nó dám ngăn cản cước bộ của Tô Minh đại nhân à? Ê, chết tiệt. Nó dám ngăn cản Tô Minh đại nhân vĩ đại, không có gì là không làm được, có thể biến ra cả tinh thạch cơ. Vậy tỏ với nó sẽ liều mạng. Hạc Trọc Lông hiển lộ ra lửa giận mãnh liệt, gào thét đưa lưng về phía Tô Minh, không ngừng nháy mắt với Minh Long. Theo như ý nghĩa của nó, nếu như Minh Long này cùng phối hợp cùng với mình biểu lộ ra vẻ tức giận thì hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao, Hạc Trọc Lông này cũng cảm giác Minh Long là người hầu của nó, là một đồng bọn trong Hắc Hoàng song sát năm đó. Minh Long ngây người, theo bản năng lại nói. Đây là có ý gì? Minh Lăng vừa nói vừa mở to mắt nhìn Hạc Trọng Long. Thực sự là nó không hiểu được Hạc Trọng Long này đang có ý gì, làm sao đang từ cái bộ dạng kích động lại đột nhiên biến thành tức giận. Nhìn vẻ mặt của Hạc Trọng Long biến hóa, Minh Lăng lại co cổ lại. Nó cảm thấy Hạc Trọng Long này rất đáng sợ, nhất là cuộc sống ở bên trong túi đựng đồ. Mỗi ngày nó đều bị Hạc Trọng Long ngược đãi để giết thời gian, càng cảm thấy đầu óc của mình không theo kịp được suy nghĩ của nó. Hạc Trọng Long vừa nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của Minh Lăng, lập tức nổi giận. Đang chuẩn bị gầm thét thì đột nhiên Tô Minh bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bên cạnh bức tường cản trở, giơ tay phải nhẹ nhàng chạm vào bức tường cản trở vô hình đó. Vỡ ra. Tô Minh nhàn nhạt nói, trong tích tắc tay phải của hắn chạm vào bức tường cản trở, lập tức có một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang vọng nửa đạo thần chân giới, nửa minh hoàng chân giới. Giờ phút này, Hạc Trọng Long đã bỏ qua ý định gây phiền toái cho Tô Minh. Nó ở trên mặt lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lập tức mạnh mẽ lao đầu vào bức tường cản trở. Vì thể hiện bản thân mình để cho Tô Minh biến ra tinh thạch, Hạc Trọng Long đúng là phải liều mạng. Nhưng mà dường như trong tích tắc, nó đụng vào trong bức tường cản trở, hay nói cách khác là gần đụng vào bức tường cản trở, thì đột nhiên bức tường cản trở giữa đạo thần chân giới và minh hoàng chân giới trở nên biến ảo, từ vô hình dần dần hiện ra một tầng giống như màn sáng lưu chuyển. Màn sáng này nhanh chóng run rẩy, trong nháy mắt đã chuyển ra những tiếng kèn két. Từng cái khe lấy vị trí mà vừa rồi tay phải của Tô Minh đụng chạm làm trung tâm, khuếch tán ra tứ phía. Tô Minh vẫn đứng yên, tóc dài tùy ý bay lượn, trường sa màu trắng cũng tùy ý bay phấp phới. Thần sắc của hắn lạnh nhạt nhìn bức tường cản trở này, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, từng tầng tràn ngập rất giống như là một chiếc võng. Sau đó, ầm một tiếng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay về hướng minh hoàng chân giới. Xa xa nhìn lại giống như tuyết bay, dường như mọi mảnh nhỏ ở trên bức tường cản trở này đều có thể chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Giờ phút này, ở trong tinh không nơi này dường như có tinh hải bay tới. Ở trong hai giới này thỉnh thoảng xuất hiện những huyết khẩu nho nhỏ, nhưng mà bức tường này lại chưa bao giờ bị tàn vỡ. Nhưng hôm nay đã vỡ vụn ra hoàn toàn, không chỉ là một khu vực này mà cả bức tường cản trở. Trong tích tắc đó, đồng loạt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nói ra thì dài, nhưng mà trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hạc Trọng Long đánh tới, vẫn còn chưa đụng vào bức tường cản trở này thì bức tường này đã bị vỡ ra. Mau đi thôi, ngươi có thể cướp đoạt được bao nhiêu tinh thạch ở minh hoàng chân giới này, vậy thì ta sẽ biến cho ngươi nhiều gấp đôi. Tô Minh mỉm cười nhìn Hạc Trọng Long. Hạc Trọng Long đã đi theo hắn hơn ngàn năm, có thể nói rằng đã trở thành một người thân của hắn. Tô Minh rất trọng tình, Hạc Trọng Long cũng giống như vậy. Hạc Trọng Long vừa nghe được lời nói này của Tô Minh, lập tức nó lại kích động rất mạnh. Thân thể của nó run run, sau khi lớn tiếng gào thét vài câu, thoáng một cái đã xuất hiện trên người của Minh Long. Minh Long bị hù dọa cho tới mức tâm thần run rẩy, nhưng mà ngay sau khi Hạc Trọng Long nói mấy câu với Minh Long, lập tức hai mắt của Minh Long sáng rực. Tia sáng kia không giống như là ánh sáng trong suốt trong mắt của Hạc Trọng Long. Tô Minh cảm giác luồng ánh sáng này có một chút tà ác. Lão đại, lời ngươi nói là thật sao? Minh Long kích động, run rẩy nói. Nói nhảm, đương nhiên là thật rồi. Ông nội Hạc lại lừa ngươi lúc nào? Hạc Trọng Long lập tức đảm bảo. Vậy, thực sự là cho ta tất cả các mẫu lòng sao? Vậy tốt, ta cũng liều mạng. Hai mắt của Minh Long đỏ ửng, hét lớn một tiếng rồi mang theo Hạc Trọng Long lao nhanh về phía minh hoàng chân giới. Hạc Trọng Long vô cùng hưng phấn, lúc đi ngang qua Tô Minh, nó lập tức vùng lên một chút móng vuốt. Người nói là ta cướp đoạt bao nhiêu thì người sẽ biến thành nhiều hơn gấp đôi. Cứ chờ mà xem, nếu như ông nội Hạc để cho chân giới này còn sót lại một tinh thạch thì ta đúng là không có bản lĩnh. Trong lời nói của Hạc Trọng Long còn vang vọng thì thân ảnh của nó và Minh Long đã gào thét đi về phía xa. Đây là nó muốn rời ra khỏi Tô Minh, một mình đi cướp đoạt tinh thạch. Sở dĩ là như vậy là bởi vì nó lại sợ Tô Minh đưa nó vào trong túi chữ đồ. Tô Minh nhìn Hạc Trọng Long rời đi, lại khẽ mỉm cười. Tô Minh nhìn ra tất cả những tâm tư của Hạc Trọng Long. Nhưng mà với tu vi của Tô Minh hôm nay cũng để yên tâm để cho Hạc Trọng Long đi hành hạ, mặc dù nơi này là minh hoàng chân giới. Nhưng mà sẽ rất nhanh, nơi này sẽ không còn là minh hoàng chân giới mà nó sẽ thuộc về Tô Minh. Tô Minh vẫn luôn nhớ về cảnh ý chí tiên tông ở bên trong tang tường đại giới sụp đổ, xuất hiện ý chí Tô Minh. Giờ phút này theo bước chân của Tô Minh tiến vào phía trước một bước, trong phút chốc hắn đã bước vào trong minh hoàng chân giới. Cả minh hoàng chân giới trong giây lát chấn động rất mạnh. Theo chấn động này, trong tinh không bỗng nhiên xuất hiện vô số sóng gợn, tràn ngập cả hư vô tinh không. Cùng lúc đó, đột nhiên có một tiếng gào thét vang vọng ra khắp chân giới. Tiếng gào thét mang theo một luồng điên cuồng, mang theo vẻ sợ hãi rất sâu sắc và không cam lòng. Trong nháy mắt truyền ra, tự nhiên là sinh mệnh đó đang điên cuồng dãy giụa trước khi chết, vang vọng ra cả chân giới. Tiếng gào thét, dãy giụa mang theo luồng khí tức mãnh liệt. Khí tức này không giống với tử khí, nó lại linh động hơn một chút, cũng có cảm giác hủ thực hơn một chút. Tự nhiên có thể làm ra tất cả những sinh mệnh vạn vật dơ bẩn, làm cho cả Minh Hoàng chân giới này truyền ra chấn động mãnh liệt. Chấn động khiến cho toàn bộ sinh mạng tại Minh Hoàng chân giới trong chớp mắt đều run rẩy tâm thần. Vô số ngôi sao có thú dữ đặc biệt tại Minh Hoàng chân giới, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời gào thét, bò lụm ngụm trên mặt đất. Tự nhiên là chúng cảm nhận được nguy cơ chết chóc đang tới gần. Những tu sĩ kia lại càng hoảng loạn, bất luận là đang làm chuyện gì, bất luận là có tu vi cỡ như thế nào, chỉ cần là sinh mệnh ra đời ở trong Minh Hoàng chân giới thì vào giờ khắc này, toàn bộ đều tâm thần không yên, toàn bộ tu vi hỗn loạn, dường như trong máu của thân thể cũng là muốn trào ra. Tu vi đang cao, lại càng có cảm giác mãnh liệt. Minh Hoàng chân giới không có tông môn mà là lấy gia tộc làm mạch, hợp thành triều thống trị. Trong đó, địa vị tối cao là Minh Hoàng, dưới hắn là có 8 đại minh vương, 36 minh tướng, cùng có vô số giáp tù thống lĩnh minh giới. Mỗi một minh vương đều là một gia tộc rất lớn, minh tướng cũng là như vậy. Ở trên Minh Hoàng là Hiên Tôn, trong tứ đại chân giới, chỉ có Hiên Tôn Minh Hoàng chân giới là có thể là một tu sĩ để cúng bái. Cũng chỉ có ở Minh Hoàng chân giới mới có Minh Tôn cùng thuộc về Hiên Tôn. Dường như chân giới vừa chấn động, tất cả những gia tộc ở bên trong Minh Hoàng chân giới đều cũng chấn động tâm thần. Không ít cường giả mạnh mẽ truyền ra khí tức cường đại, quét ngang 8 phương, cố gắng tìm ra nguyên nhân chân giới chấn động. Tại đại điện của Minh Hoàng chân giới, người mặc hoàng bào chính là Minh Hoàng giới này. Đó là một nam tử trung niên, thần sắc không giận, uy nghiêm đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ châm chọc nhau ở trong đại điện. Những người này đang đàm luận về việc Minh Hoàng chân giới bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ của ám thần và nghịch thánh. Nghe những người này càng lúc càng châm chọc nhau, Minh Hoàng lại nhíu mày. Đủ rồi, chuyện này là chuyện do Hiên Tôn đại nhân quyết định. Các người chờ thảo luận lung tung ở đây, vậy là có dụng ý gì? Minh Hoàng lạnh giọng nói, lời nói vừa truyền ra, lập tức mấy vị tu sĩ phía dưới rối rít nhìn hắn. Nếu như vẫn có dị nghị, các người có thể đi cầu kiến Hiên Tôn đại nhân. Đừng có để cho bổn hoàng nhìn thấy đám các người hăng hái ở chỗ này. Minh Hoàng cau mày, ở đây chính là phân thân của hắn, bản thể của hắn đang ở Minh Hoàng bản tinh. Không muốn lãng phí thời gian ở đây, phân thân Minh Hoàng đứng dậy, muốn rời đi. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động rất mạnh, sắc mặt của mấy tù sĩ trong đại điện cũng lập tức biến hóa, chấn động mãnh liệt tràn ngập trong tinh thần. Tiếng gào thét thống khổ vô hình truyền tới, giống như là muốn phân tan đến từng thân thể sinh mệnh tại giới này. Hết chương. Một cuộc hôn điển. Nhất là Minh Hoàng có tu vi cao nhất bên trong đại điện, thân thể của hắn đứng lên trong chớp mắt, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành cầu vồng, trực tiếp lao ra khỏi đại điện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phía sau hắn, những tu sĩ khác ở trong đại điện đều tái nhợt mặt, còn có hai người tràn ra máu, bị tiếng gào thét vang vọng ở trong chân giới chấn động tâm thần, đã bị đả thương kinh mạch. Đây là tiếng gào thét của ý chí chân giới khổng lồ. Minh Hoàng trong chớp mắt nhìn lên trên trời cao, sắc mặt tái nhợt, hít vào một hơi. Cùng lúc đó, bên trong Minh Tôn Cung, Hiền Tôn của Minh Hoàng chân giới, một người mặc trường bào màu tím, tướng mạo thỉnh thoảng biến đổi, đó là một thiếu niên, sau đó lại trở thành một lão già, thỉnh thoảng lại hóa thành nam tử trung niên đang đứng cùng kính. Trước người của hắn là Tô Hiền Y, thần sắc bình thản đang xếp bằng đả tọa. Tô Hiền Y mặc áo bào màu trắng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn lên trên bàn cờ trước mặt, tay phải cầm một con cờ đen, chậm rãi để xuống, nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo đen đối diện. Nam tử kia có tóc dài xóa tung, toàn thân lộ ra bệ bễ nghế, còn có uy áp mãnh liệt, khiến cho Hiên Tôn giới này phía sau Tô Hiền Y mơ hồ rung động. Theo hắn cảm thấy, nam tử hắc bào này giống như là một con mãnh hổ ngồi đây, còn mình thì lại là một người phàm. Thần Hoàng đại nhân, tới phiền người, đánh xong bàn cờ này, chúng ta sẽ đi tới hôn điện của tiểu nữ, nơi đó đã chuẩn bị xong rồi. Tô Hiền Y cười khẽ, nam tử hắc bào trước mặt của hắn chính là người mạnh nhất phủ xuống từ trận doanh ám thần, Viêm Bùi Thần Hoàng. Người đã bị Tô Minh dọa lui ban đầu là phân thân của người này, nơi này mới là bổn tôn của hắn. Nhưng dù là như vậy, hắn cực kỳ rõ ràng những chuyện có liên quan tới phân thân ở đạo thần chân giới. Đây đã là sự kiêng kỵ sâu sắc nhất trong nội tâm của hắn về Tam Hoàng đại giới. Cũng chính bởi vì chuyện này, cho nên mấy hắn mới lựa chọn ở lại lâu đài ở bên trong Minh Hoàng chân giới. Theo ý nghĩ của hắn, tồn tại kinh khủng của đạo thần chân giới chỉ để ý tới Đệ Cửu Phong. Chỉ cần mình không trêu chọc tới Đệ Cửu Phong thì lão quái khó lường đó sẽ không tìm mình làm gì. Nếu không, ban đầu phân thân của hắn cũng không thể nào chạy trốn. Thông qua chuyện này cũng có thể nhận ra đối phương không có lòng tiêu diệt mình. Có thể như vậy, nhưng mà ở trong lòng vẫn là hơi thấp thỏm. Dù mấy tháng qua bình an vô sự, nhưng mà cũng khiến cho hắn an tâm hơn một chút. Nhưng mà dù như thế nào, hắn cũng quyết định là tuyệt đối không đi tới đạo thần chân giới một lần nào nữa. Viêm Bùi cười cười, thần sắc không giận không vui, nụ cười cũng là vô cùng nhạt. Tay phải giơ lên đặt một quân cờ trắng lên trên bàn cờ, đang muốn nói thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, hiền tôn giới này bên cạnh Tô Hiền Y cũng biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại phịch phịch vài bước, lại phun máu tươi nữa, thương thế rõ ràng là còn nghiêm trọng hơn cả Minh Hoàng. Bởi vì hắn chính là hiền tôn của giới này, là hiền tôn duy nhất, vậy cho nên ý chí của Minh Hoàng chân giới không cam lòng gào thét tại đây đã gây thương tổn mạnh nhất cho hắn. Về phần Tô Hiền Y thì chẳng có một chút nào cảm giác, hắn vốn không phải là người của giới này, giờ phút này chẳng qua chỉ là hơi nhíu mày. Hắn cảm nhận được chân giới bên ngoài đang chấn động, lại càng cảm nhận được ý chí của chân giới này dường như gặp phải điều gì đó bất ngờ, đang gào thét lên. Hắn trầm ngâm nhắm hai mắt, trong chớp mắt, khi mà hai mắt của hắn nhắm lại, ý thức của hắn xuyên qua vô tận, trực tiếp lan tràn từ chỗ sâu trong Minh Hoàng chân giới, trong một vùng lốc xoáy đang quay cuồng. Trung tâm lốc xoáy này có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, dáng vẻ không ngờ cũng là Tô Hiền Y. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra một vẻ tang thương và lạnh lẽo. Đó là bổn tôn của hắn, mà người đánh cờ với Viêm Bùi Thần Hoàng là một phân thân. Bổn nguyên ý chí của giới này nhiều năm trước đã bị ta điều chỉnh, từ từ ngưng tụ ra lốc xoáy. Ở bên trong đó có máu huyết của ta tồn tại. Ý chí này chỉ cần ra đời liền dung nhập vào trong thân thể của ta. Chết tiệt thật, chẳng lẽ có điều gì bất thường xảy ra? Tô Hiền Y nhíu mày, thần thức tản ra quét ngang Minh Hoàng chân giới, nhưng mà không được nhận được một chút nào dấu vết. Hắn không thể nào thấy được Tô Minh. Hắn chỉ có thể thấy ý chí Minh Hoàng chân giới gào thét và đau đớn, giống như đang bị ý chí của ai đó đoạt xá. Nhưng mà Tô Minh nhìn như thế nào, Tô Hiền Y nhìn như thế nào thì cũng không thể nào tìm ra được một chút dấu vết của Tô Minh. Rõ ràng chân giới này có dấu hiệu bị đoạt xá. Chẳng lẽ đây là bởi vì ý chí bên trong lốc xoáy tồn tại bổn nguyên ra đời, vậy cho nên mới khiến cho ý chí Minh Hoàng chân giới này dãy rủa? Tô Hiền Y có điều suy nghĩ, lại hừ lạnh, hai mắt nhắm nghiền. Trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, hắn ở bên trong Minh Tôn cũng mở mắt. Ý chí của giới này đã xảy ra một vài vấn đề. Viêm Bùi Thần Hoàng lạnh nhạt nói, thần thức của hắn lúc trước cũng là quét ngang chúng, không nhìn ra đầu mối, nhưng mà cũng nhận thấy ý chí của Minh Hoàng chân giới đang bị yếu đi, giống như sắp bị chết tới nơi. Chẳng qua nói rằng là sắp thì theo tốc độ này cũng là phải mấy năm sau mới có thể chết thật. Chẳng còn cách nào nữa, đây là chuyện của bổn tôn Tô Mỗ, không liên hệ gì nhiều đến bên ngoài. Viêm Bùi đại nhân, vậy ván cờ này... Hả? Khi Tô Hiền Y vẫn còn chưa nói xong, thần sắc của hắn bỗng nhiên lộ ra một vẻ âm trầm nhìn ra phía xa. Ánh mắt của hắn giống như là xuyên thấu qua hư vô, trực tiếp thấy hồn điện đã bị chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hắn tới. Đây là một điểm rất quan trọng trong kế hoạch vài ngàn năm của Tô Hiền Y. Hắn tuyệt đối không thể nào để cho chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Nhưng ngày hôm nay, chuyện bất ngờ lại liên tục xuất hiện. Tô Mỗ cũng biết, hẳn là hôm nay sẽ lộ dấu vết phản bội ta. Tô Hiền Y lạnh lùng nói, sau đó đứng lên ôm quyền, vái Viêm Bùi một cái. Là một đệ tử của Tổ Mỗ làm phản, người này đã đi theo Tổ Mỗ rất nhiều năm. Tô Hiền Y lắc đầu. Không sao, ý của Tô Đạo Hiếu, bổn hoàng là hiểu. Người này, bổn hoàng sẽ giết chết giúp người, coi như là khen ngợi người đã phối hợp với trận doanh ám thần chúng ta lần này. Về phần chuyện tố mình tộc các người, bổn hoàng nếu như đã hứa thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chúng ta không thể nào tồn tại lâu dài tại Tam Hoàng Đại Giới. Ngày sau, nơi này chỉ có thể thuộc về tố mình tộc người. Đa tạ thần hoàng đại nhân. Tô Hiền Y lại cúi người vái Viêm Bùi rất sâu, nhưng mà duy chỉ có hắn mới có thể nghe được, nội tâm của hắn đang cười lạnh. Lấy hùng tài đại lực của Tô Hiền Y, làm sao có thể đồng ý dưới trướng của kẻ khác? Lợi dụng trận doanh ám thần chẳng qua chỉ là kế thích ứng tạm thời, đó chẳng qua là để bù đắp việc một kế hoạch khác của hắn phát sinh bất ngờ. Tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau, điểm này Viêm Bùi hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Tô Hiền Y vái cái, nội tâm lại cười lạnh. Người trước mắt chẳng qua chỉ là một quân cờ, mà hắn mới là người đánh cờ. Quân cờ dù có mấu chốt thì cuối cùng đối với người đánh cờ mà nói cũng chẳng gây được một chút gì sóng gió, cùng lắm thì hắn lại chơi một ván khác. Tại Minh Hoàng chân giới, Minh Hoàng bản tinh, đó là 1000 ngôi sao do thần thông mạnh mẽ ngưng tụ thành, tạo thành một tu chân tinh vô cùng khổng lồ. Độ lớn của nó, dù từ xa nhìn lại cũng cảm thấy rất mênh mông, lại càng không phải là nói nếu đứng ở trên đó, tu chân tinh này sẽ làm cho người ta có cảm giác vô biên vô hạn, khiến cho người ta thấy giống như là tinh không hóa thành đại địa. Bên trên tu chân tinh khổng lồ, biển rộng mênh mông vô bờ, từ đáy biển trực tiếp mọc lên một cây cổ thụ khổng lồ, đang có trên 100 vạn tu sĩ ở đó chúc mừng đại hôn điển. Cổ thụ to lớn, mỗi một chiếc lá đều giống như là một quảng trường. Từ xa nhìn thấy, cây giống như chọc trời. Thậm chí, trên Minh Hoàng bản tinh có một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng, nhiều năm trước, tu chân tinh ngưng tụ cả ngàn ngôi sao hóa thành là bởi vì phát hiện ra một cây cổ thụ như vậy. Cây cổ thụ tồn tại trong năm tháng, tự nhiên là không phải từ thời đại này, mà là rất xa xưa. Thậm chí, có nơi đồn rằng nó lưu lại từ kỷ nguyên trước, tránh thoát được kiếp nạn, tồn tại tới đây. Dĩ nhiên, phía sau của những lời đồn đại này là thứ mà những tu sĩ tầm thường không thể biết. Mà những hạng người đại năng mơ hồ biết được một chút lịch sử của Tam Hoàng mới có thể nắm được một chút, cho là gần đúng. Trước đó một khắc, trên cổ thụ này đã tụ tập trên 100 vạn tu sĩ. Bọn họ đều là tu sĩ của Minh Hoàng chân giới, đến từ các gia tộc, chúc mừng hôn điển. Tam Hoàng tử của Minh Hoàng chân giới dù là tướng mạo hay tu vi, thân thể đều có thể nói là cực kỳ tôn quý tại Minh Hoàng chân giới. Thần là con trai của Minh Hoàng, có tu vi trưởng cảnh, tất cả mọi thứ ngừng tụ lại, tạo thành khí thế khiến cho rất nhiều người phải hâm mộ. Mặc dù Tam Hoàng tử có một chút tỉ vết, tính cách cực kỳ bạo ngược, hung hăng, hiển hách, nhưng mà gần đây, vị Tam Hoàng tử này giống như đổi tính, không còn bạo ngược nữa, không còn ương ngạnh khoa trương nữa, mà hoàn toàn trầm ổn đi. Thậm chí là dung mạo cũng từ từ thay đổi, thoạt nhìn giống như là không ít có uy nghiêm. Giống như hắn đã hoàn toàn trưởng thành, điểm này lại cực kỳ rõ ràng, để cho rất nhiều người trong thời gian này phải từ từ lưu ý. Tu vi của hắn thoạt nhìn là trưởng cảnh, nhưng mà bất cứ tu sĩ trưởng cảnh nào tới trước mặt của hắn đều phải run rẩy tâm thần, giống như là bị áp chế. Dù là sinh cảnh cũng như vậy, thậm chí là thần tộc trưởng của 8 đại gia tộc Minh Vương, sở hữu tu vi diệt cảnh mà gặp vị hoàng tử này cũng là phải có cảm giác như vậy. Mà nữ tử trong hôn điện này cũng không phải là không có tiếng tăm, là dòng chính của vị Minh Vương bị diệt tộc năm xưa. Cô là Vũ Huyền, là cô gái năm đó thoái hôn, hôm nay lại vẫn đứng ở đó. Tiếng người nói ồn ào phi thường náo nhiệt, hoan hô vang vọng. Tiếng chúc mừng tới từ các gia tộc vang đến, liên tiếp, khiến cho hôn điện này đã tới lúc nở rộ. Nhưng đó là một khắc trước. Giữa khắc này, những tiếng gào thét tới từ ý chí của Minh Hoàng chân giới khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi này chấn động tâm thần, giống như đã tới ngày tận thế. Sau đó bên trong tiếng gầm khẽ tăng thường, dung nhan của một lão già còn già hơn cả trời xanh, không một chút do dự lao tới. Những nơi mà hắn đi qua, thiên địa đều bị xé rách. Hắn lao thẳng tới chỗ Vũ Huyền đang chết lặng giống như là tượng gỗ phía xa. Bên cạnh bọn họ còn có Tam Hoàng tử lạnh lùng, khuôn mặt không một chút nào thay đổi. Hết chương. Thuật năm tháng. Vũ Huyền biểu tình chết lặng, đã thói quen vận mệnh, ngồi ở đó giống như là một con rối nhìn trước mắt hỗn loạn, nhìn các tu sĩ biến đổi sắc mặt, nhìn ý chí của Minh Hoàng chân giới rít gào. Vũ Huyền không có cảm giác gì, giống như là cô không phải là người của giới này. Vũ Huyền nhìn ông lão áo xám trên bầu trời hóa thành cầu vồng xé gió lao tới. Lão đi qua đầu là biến thành hỗn loạn, sắp tới gần ngay trước mắt. Ông lão tóc bạc có biểu tình bi thương và ý chí kiên định. Người này chính là A Công Mặc Tang. Giờ phút này, Mặc Tang không phải là thanh niên lúc đạo thần tông mới lập Tô Minh trông thấy, mà là biến thành một ông lão, hình dạng giống hệt như A Công trong ký ức của hắn. Tam Hoàng tử bình tĩnh ngồi đó nhìn Mặc Tang tới gần, biểu tình có cả nét phức tạp mà người ngoài không nhìn thấy, phức tạp lan sâu tràn ra cả tinh hồn, linh hồn. Tam Hoàng tử lại thầm thở dài, rời đi ánh mắt, tự bỏ bàn tay định giơ lên, mắt lại nhắm lại. Khi Tam Hoàng tử khép mắt, thì Mặc Tang đã tới gần chỗ Vũ Huyền. Đi thôi. A Công bắt lấy tay trái của Vũ Huyền, ánh mắt kiên quyết giao nhau với mắt của cô. Vũ Huyền lại ngẩng đầu nhìn ông, vẫn là biểu tình chết lặng, lắc đầu. Trong mắt của A Công Mặc Tang lại càng bi thương, giơ tay trái vỗ trán của Vũ Huyền. Đôi mắt đờ đẫn của Vũ Huyền run rẩy, có vẻ dễ dụa. Cùng lúc đó, A Công kéo cô lắc người biến thành cầu vồng lao đi cổ thụ. Trên lá cây có 3 người đàn ông mặc áo đen, thấy tình hình hỗn loạn mặt lạnh như tiền, dưới chân của bọn họ chớp lóe lên ánh sáng truyền tống trận. Tam Hoàng tử mở to mắt, yên lặng nhìn Mặc Tang mang theo Vũ Huyền đi xa, nhìn hai người nhân dịp bốn phía rối ren tới gần lá cây để truyền tống trận. Ánh sáng trận pháp lấp lánh, bóng dáng mơ hồ. Tam Hoàng tử thở dài, thì thào âm thanh chỉ có một mình gã nghe thấy. Chân giới này biến đổi, rõ ràng là hắn tới. Khi Tam Hoàng tử thì thào, phía xa trên lá cây, bóng dáng của A Công Mặc Tang và Vũ Huyền mơ hồ gần như trong suốt. Mắt thấy sắp truyền tống đi, chợt có tiếng hừ lạnh giống như sấm sét vang vọng trong trời đất. Khi vang đến tiếng hừ, thì Tô Hiền Y bước ra từ bầu trời. Sau lưng của Y là hiền tôn của giới này, bên cạnh Y là thần hoàng Viêm Bùi mặc áo đen, biểu tình kiêu ngạo. Cả thế giới tĩnh lặng, gần 100 vạn tu sĩ trên cổ thụ mặt mày tái nhợt, nhưng mà tu vi không hỗn loạn, ý thức không tan vỡ, miễn cưỡng hồi phục lại thần trí. Trời đất tràn ngập lực lượng trấn áp hùng hồn. Tô Hiền Y lạnh nhạt nói, đảo ngược thời gian. Thanh âm chất chứa uy nhiếp vô thượng, giống như thực hiện ngay, không ai có thể chất vấn. Khi thanh âm quanh quẩn, A Công Mặc Tăng và Vũ Huyền đứng ở trong truyền tống trận chợt run rẩy, giống như năm tháng đảo ngược, bóng dáng của hai người từ trong suốt biến thành ngưng tụ, chớp mắt hai người lại xuất hiện trong truyền tống trận. Mới xuất hiện trong truyền tống trận, A Công Mặc Tăng và Vũ Huyền lập tức thụt lùi đến bên cạnh Tam Hoàng Tử. Mãi cho tới khi Vũ Huyền ngồi lại chỗ cũ, A Công lại thụt lùi về phía truyền tống trận, thì Tô Yên Y đứng giữa không trung giơ tay phải lên, chỉ hướng A Công Mặc Tăng. Thời gian toàn thế giới đều đảo ngược, chỉ có A Công đứng im giống như biển, biến thành tảng đá trong con sông, không nhúc nhích. Trên người của A Công Mặc Tăng xuất hiện từng tầng sợi tơ trói người ông lại. Những sợi tơ này là dấu vết của năm tháng. Thời gian vẫn đảo ngược, gần trăm vạn tu sĩ xung quanh biến đổi, biểu tình thống khổ, ý chí chân giới đang rít gào. Nhưng mà rất nhanh, mọi thứ đã bị thay đổi, ý chí của chân giới không phát ra những tiếng gầm, hồn điện tràn đầy náo nhiệt. Thần thông như vậy có thể nói là khủng khiếp, dù phạm vi đảo ngược năm tháng này không lớn, nhưng mà bao gồm gần trăm vạn. Hiền tôn giới này đứng sau lưng của Tô Hiền Y biểu tình kinh sợ, thở hồng hộc, ánh mắt nhìn Y lộ ra vẻ cuồng nhiệt, sùng kính đến mãnh liệt. Coi như là thần hoàng Viêm Bùi cũng là phải con người co rút, khóe môi cong lên nụ cười, quần cờ gái chọn càng mạnh thì càng có lợi. Không uổng là Tố Minh tộc, một trong ba cường tộc được Đại Minh Bộ là gọi là cổ thục, xếp ngang với Đại Man, Thiên Linh. Quả nhiên là cũng có lý. Mấy giây sau, mọi nghịch chuyển chợt tạm dừng, trở lại như cũ. Tố Minh tộc dùng thần thông năm tháng của mình để biến đổi mọi thứ. Hôn địa như vậy không thể nào bị quấy rầy. Hôm nay là con gái út của Tô ta xuất giá, vậy nhờ các vị đạo hữu hãy chúc mừng, không thể nào làm mất hứng được. Tô Hiền Y xoay người, chắp tay cúi đầu hướng thần hoàng Viêm Bùi. Mời thần hoàng. Hôm nay là ngày ái nữ của Tô đạo hữu xuất giá, bản hoàng chỉ là khách nhân, sao có thể đi trước? Tô đạo hữu, xin đừng có quá khách sáo. Thần hoàng Viêm Bùi cười to. Tô Hiền Y lại cười tủm tỉm, chẳng nói nhiều, cúi đầu đi cùng với thần hoàng Viêm Bùi hướng Tam Hoàng Tử, Vũ Huyền. Khi xuất hiện, Tô Hiền Y đã đứng trước mặt của Vũ Huyền và Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử biểu tình vẫn như bình thường, đứng dậy. Vũ Huyền giống như là một con rối bị kéo dây đứng thền theo. Hai người cúi đầu với Tô Hiền Y. Thần hoàng Viêm Bùi. Xung quanh tĩnh lặng, trăm vạn tu sĩ nơi này đều là lần đầu tiên bị thần thông của Tô Hiền Y trấn nhiếp, dù là Minh Hoàng cũng như vậy. Mặc dù Tam Hoàng Tử là hoàng tử của gá, nhưng mà hôm nay dường như gá không có tư cách tham gia mà nói chuyện. Minh Hoàng muốn đi qua, nhưng mà khi hiền tôn giới này theo sau lưng của Tô Hiền Y lạnh nhạt liếc gá một cái, tinh thần của Minh Hoàng run rẩy, vội vàng dừng bước và thở dài. Minh Hoàng cảm thấy đây không phải là con của gá cưới vợ, rõ ràng là Tô Hiền Y mạnh mẽ, dùng nữ cưới nam. Ánh mắt của Tô Hiền Y đầu tiên liếc nhìn Vũ Huyền, sau đó lại nhìn Tam Hoàng Tử, biểu tình tự hào. Tô Hiền Y nhìn Tam Hoàng Tử trước mắt, hiếm khi nở một nụ cười hiền lành, nhưng mà khi đó y đã nhìn hướng Vũ Huyền, người khác khó biết được sự hiền lành này là thuộc về ai. Hôm nay đúng là lúc có hôn điển, bản hoàng dùng vật đó để chúc mừng hai người mới tạo xong tu bản, nhất lộ hà phi. Thần hoàng Viêm Bùi đã mỉm cười, giơ lên tay phải, trong tay có hai cái chuông, đặt vào tay của Vũ Huyền. Đa tạ tiền bối. Mặt của Vũ Huyền cứng đờ cúi người, nhẹ giọng nói. Tam hoàng tử đứng bên cạnh cũng trầm ổn cúi đầu, nhẹ giọng cảm ơn. Thần hoàng Viêm Bùi lại nhìn Vũ Huyền, thấy tu vi của gã lập tức nhìn ra trên người của cô bị người ta đặt rất nhiều cấm chế, thậm chí là tư duy và linh hồn cũng bị người ta giam cầm. Thần hoàng Viêm Bùi lại nhìn Tam hoàng tử, hơi thở quái dị, nhưng mà thần hoàng Viêm Bùi không tò mò chú ý nhiều, đầy ẩn ý nhìn Vũ Huyền, sau đó lại ngồi trên ghế đại điện. Thần hoàng Viêm Bùi lại cười nhìn trăm vạn tu sĩ bên dưới, biểu tình ẩn chứa vẻ khinh thường. Thần hoàng Viêm Bùi vung tay phải lên, A Công Mặc Tăng ở phía xa bị sợi tơ năm tháng trói buộc cách không hút tới. A Công biểu tình bình tĩnh, nhưng mà mắt đầy vẻ bi thương nhìn Vũ Huyền. Ngươi muốn xem trong hôn lễ này, rồi sẽ chết. Hay là ngươi sẽ chết ngay bây giờ? Thần hoàng Viêm Bùi lạnh nhạt nói, thanh âm ẩn chứa sự quyết định sống chết của người khác. Cùng lúc đó, Tô Hiền Y ngồi trên ghế đại điện, bên cạnh trận pháp. Tô Hiền Y không thèm nhìn Mặc Tang cái nào, lại nhìn bóng lưng của Vũ Huyền. Tam hoàng tử ở phía trước, chuyển mắt sang trăm vạn tu sĩ, mặt lộ ra một nụ cười. Hãy bắt đầu hôn điển đi. Tô Hiền Y dứt lời, hiền tôn giới này cất bước, dừng ở bên trái. Hôn điển thịnh đại này là tự gã mà chủ trì. Bên ngoài Minh Hoàng bản tinh, ý chế của Minh Hoàng chân giới rít gào tràn ngập Minh Hoàng chân giới, nhưng mà không chuyển vào trong cổ thủ tương của hai Tô Hiền Y, xoay chuyển thời không. Tô Hiên Y không trông thấy bây giờ mà trong trời sao, Tô Minh với mái tóc dài, mặc áo trắng đứng đó, một mình bước tới. Nơi Tô Minh đi qua, Minh Hoàng chân giới càng rít gào thê lương, rơi vào trong suy kiệt. Ý chí thuộc về Tô Minh chậm rãi sinh ra từ trong Minh Hoàng chân giới suy kiệt, dần dần chiếm quyền. Tô Minh có được tăng tường đại giới, cường thiên chân giới đi ứng đối với Minh Hoàng chân giới, ý chí của giới này không thể nào phản kháng loại diệt vong đã là nhất định. Tương tự, Tô Hiên Y không nhìn thấy trong Minh Hoàng chân giới bóng dáng của Hạc Trọc Long và Minh Long đang lén lút rời ra khỏi một viên tu chân tinh, mang đi tất cả những tinh thạch trong tinh cầu, thậm chí là tinh thạch trôn ở dưới đất cũng không tránh khỏi móng vuốt của Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long kích động đi theo Minh Long dẫn đường, lao nhanh một chút tới tu chân tinh khác. Trong tu chân tinh, Tô Minh biểu tình và thản nhiên, mỗi khi bước một bước đều là hư vô vô tận, sau lưng ngưng tụ ý chí của hắn. Ý chí hùng hồn đè ép ý chí của Minh Hoàng chân giới khó có thể phản kháng, chỉ đành phải gào thét ở trong câm lặng trước khi chết. Tu vi, ý chí của bản thân Tô Minh đã trở thành người mạnh nhất ở trong một kỷ. Hắn có tư cách nhìn xuống chúng sinh, cho dù là ám thần hay nghịch thánh, tam hoàng, có thể nói là không chỗ nào Tô Minh không thể nào bước vào, hiếm ai ngăn cản được bước chân của hắn. Tô Minh im lặng, dừng bước chân, đứng ngoài Minh Hoàng bản tinh, nhìn tu chân tinh khổng lồ có ngàn tinh cầu tổ thành. Tô Minh thấy biển tuyên bên trong, thấy cây cổ thụ, thấy những người bên trên cổ thụ. Ta đã tới, Tô Minh thì thào. Khi ánh mắt của Tô Minh nhìn sang cổ thụ khổng lồ đó, lần đầu tiên trong một kỷ rung động. Hết chương. Ta không chứng kiến. Tang Tường là một con bướm, ngừng lại vĩnh viễn trong thương màng. Bốn cánh của nó rốt cuộc là sinh ra bao nhiêu phồn hoa, việc này là xa xôi, sợ là bản thân Tang Tường cũng không biết. Một kỷ lại một kỷ, vòng đi vòng lại, một lần xuất hiện sinh mệnh, lại một lần chết trong tai kiếp, giống như tuyết từ trên trời rơi xuống, có lẽ một cánh hoa tuyết là một chúng sinh một kỷ. Chúng nó rải rác rơi xuống đất, nhưng mà có càng nhiều rơi từ trên trời xuống, dường như tuyết vô tận là chúng sinh vô tận. Dù chính mắt nhìn thấy nó rơi xuống, người vĩnh viễn sẽ không biết ở trong đời tuyết này rốt cuộc có bao nhiêu bông tuyết rơi, giống như là Tăng Tương không biết ở trên bốn cánh của mình sinh ra bao nhiêu phồn hoa. Một kỷ này có bốn thời đại, Tô Minh ở trong thời đại thứ tư, tiêu chí của thời đại này có lẽ khi tương lai có thể ngoái đầu nhìn lại quá khứ, giờ lịch sử xa xưa sẽ tìm ra một chút dấu vết, nhưng mà dấu vết tồn tại năm chân giới trong thời đại thứ tư. Đệ ngũ chân giới lên xuống, bốn chân giới cùng nhau tồn tại, bóng dáng của Tô Minh và ám thần, nghịch thánh trở về, mọi thứ đều là tiêu chí của thời đại thứ tư. Trước thời đại thứ tư, bồn bà, từ thời đại thứ ba, tiêu chí của thời đại này đã bị Tô Minh nhìn ra. Đó là chín trần giới, là tuế trần tử, là ách thương và diệt sinh lão nhân. Tiêu chí của thời đại thứ ba có ba cái là thục, ngụy, ngô. Đó là thời đại tràn ngập bộ lạc, tràn ngập chiến hỏa, có được linh tiền, thời đại phồn vinh nhất. Thiên linh lão nhân là tộc công của thiên linh bộ lạc thời đại này. Thời đại này là khởi đầu từ tai kiếp, kết thúc từ ngục, thục, ngô, rời đi, trở thành nghịch thánh, ám thần. Kết thúc thì ngụy tan biến thành chín trần giới. Thiên linh lão nhân là người của thời đại thứ ba. Lão sinh ra tại cuối thời kỳ thứ nhất, chết ở cuối thời kỳ thời đại thứ tư. Có thể nói, cuộc đời của thiên linh lão nhân gần như xuyên suốt cả một kỷ. Khi thiên linh lão nhân sinh ra là thời đại thứ nhất, một thế giới tồn tại tiên linh truyền dạy cho mọi thứ cho chúng sinh. Cùng với trận doanh tiên linh khác nhau chia thành ba phần. Thời đại này khởi đầu từ tai kiếp đến từ một kỷ trước. Thời đại này kết thúc cũng là tai kiếp. Chẳng qua đây không phải là một kỷ kiếp phạm vi lớn, nó là tàn kiếp, phạm vi rất nhỏ. Nó chỉ hủy diệt những người có ở trong kỷ trước không dung hợp với một bản thân khác tại tăng tương đại giới, mà dùng cách đặc biệt để thoát ra khỏi kỷ kiếp. Tựa như bị lừa dối, bị dàn xếp hóa, xóa nhòa, để cho thời đại thứ nhất kết thúc. Trước khi chết, bọn họ kêu gọi ra chúng linh điện, điện này truyền thừa bắt đầu từ nhất kỷ. Trước đệ nhất kỷ, trong thời đại các tiên linh bị hủy diệt có một số vật đặc biệt lưu lại vĩnh viễn. Chúng nó không dung hợp lại với bản thân khác, nhưng mà lại không bị hủy diệt, bởi vì chúng nó tồn tại có lẽ bản thân được tăng tương cho phép, hoặc là ý chí tam hoàng không nỡ. Ví dụ như là một cái cây từ rất lâu rồi, từ kỷ nguyên về trước, đã từng có một tinh cầu, dưới cây này đã từng có một thiếu niên thổ lộ uất ức về tình yêu, tình bạn, cuộc đời của y cho nó nghe. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, cây và thiếu niên lớn dậy, thiếu niên trợ giúp cây trưởng thành cho tới khi có ngày thiếu niên biến thành trung niên, đi tới dưới cây, đã nói một câu rằng: ta đi đây, nếu như ta thất bại thì sau này sẽ có hậu nhân tìm con đường của ta bước đi tiếp. Nếu như ta thành công thì người sẽ vĩnh viễn bất diệt. Nếu như có ngày người sinh ra ý chí, vậy thì sẽ biết rằng ta đã thành công. Thiếu niên đó tên gọi là Tam Hoàng. Từ nay về sau, cây đó ở trong các lần kỳ kiếp vẫn tồn tại và bất diệt. Mà đến khi mà ý chí của nó được sinh ra, khi mặt trời mọc đại lặn, nhìn thấy sao đầy trời, nhìn trời sao lần lượt thay đổi, nó hiểu thiếu niên năm xưa đã thành công. Ngẫu nhiên nó nhớ lại quá khứ, nhớ tới thiếu niên ở dưới cây lẩm bẩm, luôn nhớ kéo dài cả một kỷ. Bởi vì nó có thể cảm nhận được thiếu niên này đã thay đổi rồi, biến hóa xa lạ, đến đáng sợ. Điều duy nhất không thể nào thay đổi, đó là lời hứa cho nó vẫn vĩnh viễn bất diệt. Hôm nay nó đang ngồi hồi ức, bỗng nhiên lại cảm nhận trong trời sao có một ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt đó khiến cho nó giống như thấy thiếu niên năm xưa, nhưng mà nhìn kỹ thì lại không phải. Tuy nhiên, hai người này rất giống nhau, không phải là linh hồn, không phải là bộ dạng, càng không liên quan tới huyết mạch. Đó lại là một loại cảm giác, chỉ là cảm giác. Vì bảo vệ cho một số người và vật cần bảo vệ, do đó trong lòng sinh ra một tín nhiệm cường đại, cảm giác giống như là người làm việc lớn thực hiện một điều trước sau không ai làm được. Tôi mình nhìn cái cây trên túi chân tình, hắn cảm nhận sự tang thương, năm tháng dày đặc trên thân cây này. Năm đó, nặng nề khiến cho tôi mình lập tức hiểu, cây này không sinh ra tại nhất kỷ. Tôi mình cất bước đi vào trong tinh cầu, xuất hiện bên trên biển mênh mông, đứng ở trong sóng, đứng dưới cổ thụ bằng bạc. Giống như là một đoạn thời gian rất lâu về trước có một thiếu niên đứng dưới cây để kể ra uất ức không thể nào nói với người ngoài. Tôi mình vẫn yên lặng đứng đó. Hắn mơ hồ có thể nghe thấy trong tán cây cổ thụ, mỗi một lá cây giống như quảng trường có tiếng cười đùa, tiếng cười vui rất giả, lời nói đầy sự nịnh hót. Mỗi một tu sĩ tại đây đều đeo cái mặt nạ vô hình, bên ngoài biến đổi như thế nào thì mặt nạ này sẽ thay đổi như vậy. Có mặt nạ là rất tốt, khi biến đổi thì người ngoài không nhìn ra, có mặt nạ trúc chắc, lúc thay đổi hơi không phối hợp, nhưng mà dù như thế nào thì tôi mình thấy đó là hồn điện tràn ngập sự giả dối. Cô dâu mặt mày cứng đờ, người đầy cấm chế, chú rể mặt mày lạnh lùng phức tạp, chất chứa vẻ cay đắng. Mình hoàng là cha của hoàng tử mà không thể nào tham gia vào đó, chỉ có thể đứng xa đứng nhìn, buông tiếng thở dài hóa thành cảm thán. Dù là hiền tôn cũng không có uy nghiêm của một cường giả, cam nghiệm cúi đầu trở thành một người chứng kiến cuộc vui hoang đường. Cha không phải là cha, con cũng chẳng phải là con. Thần hoàng cười nhạt trào phúng giống như các tù sĩ. Tôi mình lại nhìn thấy hết mọi thứ, cảm giác đó là một trò hề vô cùng buồn cười. Chỉ một mình A Công Mặc Tăng là sắc màu duy nhất trong cuộc hoang đường đó, khiến cho tim của Tô Minh mềm xuống. Tô Minh giơ lên tay phải ấn vào cổ thụ, nhẹ nhàng đụng chạm, trong đầu vang đến những thanh âm già nua. Thanh âm kia dài dặt, quanh quẩn, đã trở thành hư âm lượn lờ. Người tên là gì? Tô Minh. Tô Minh im lặng một lúc sau lại nói. Tô Minh, người cho ta cảm giác giống như là hắn. Cổ thụ thở dài, tiếng thì thào vang vọng trong đầu của Tô Minh. Hắn tên là Tam Hoàng. Hắn nói với ta, khi ý chí của ta sinh ra, thì sẽ hiểu là hắn đã thành công. Tô Minh im lặng nhìn cây đại thụ cổ xưa, thực ra lúc trước hắn đã đoán được một chút. Trong Tam Hoàng đại giới, cái cây này có thể tồn tại vĩnh hằng đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này rõ ràng không phải là cái cây dung hợp với bản thân khác, vì tồn tại như vậy vẫn là đang ngủ say. Tuy nhiên có một số dùng cách đặc biệt để có thể tạm thời thức tỉnh nhưng khó có thể vĩnh hằng. Tự nhiên là tôi mình từng hiểu khó, rất khó vì sao đế thiên ẩn ở trong vòng xoáy âm tự lại không xuất hiện. Khi tôi mình biết ở trên cõi đời này có một loại người dung hợp với bản thân khác có thể bất diệt trong tài kiếp, nhưng mà nhất kỷ chỉ có một tiền một hậu, cộng với sau 200 năm thức tỉnh, tôi mình đã có đáp án. Hiển nhiên, đế thiên không phải là đế thiên, cũng không phải là hiên tôn của giới này, của đạo thần chân giới. Có lẽ đúng là một hiền tôn của giới này, sau khi đấu với Tô Hiền Y thì biến thành tàn hồn. Có lẽ tàn hồn này phù hợp với một vài điều kiện nào đó, vậy cho nên trở thành đế thiên không phải là đế thiên, ngưng tụ ra một phân thân. Khi Tô Minh rời ra khỏi vòng xoáy âm tự đi cửu phong đã từng ngoái đầu lại nhìn vòng xoáy âm tự rất kỹ và để lại một câu. Vòng xoáy âm tự là nơi ngủ say rất tốt. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, thì nhớ hắn, tới thăm ta. Ta đã rất lâu rồi không có được gặp lại hắn. Giọng tang thương của cổ thụ quanh quẩn trong tinh thần của Tô Minh, chất chứa về thở dài dần dần tan biến. Có lẽ hắn sẽ có thể nghe thấy, và có lẽ không lâu sau hắn sẽ xuất hiện. Tô Minh im lặng, giây lát sau lại khẽ nói. Tô Minh vỗ vào thân cây cổ thụ, ngẩng đầu cất bước đi hướng hồn điện trên tán cây. Tô Minh đến, không ai nhìn thấy. Tô Hiền Y cũng tốt, thần hoàng viêm bùi cũng như vậy. Nếu như Tô Minh không muốn thì bọn họ không thể nào phát hiện ra được y. Chỉ có Tam Hoàng Tử. Trong tiếng cười của hiền tôn giới này nói chúc phúc hồn điện vang vọng ra khắp trời, thì tam hoàng tử vụt ngẩng đầu, xa xa nhìn Tô Minh đứng. Biểu tình của tam hoàng tử lộ ra vẻ phức tạp và giãy giụa. Tô Minh cũng đang nhìn gá. Diệt sinh trùng quan trọng như vậy sao? Tô Minh lại nhìn tam hoàng tử. Tô Minh thấy không phải là cậu ấm năm xưa, mà là một bóng dáng quen thuộc. Hắn không cảm thấy bất ngờ, từ trong tăng tường đại giới hắn đã biết được hết. Đó là bạn thân lúc nhỏ, người bạn khi lớn lên, là đồng bạn đã từng vỗ ngực lớn tiếng nói cho hắn, đời này gã sẽ bảo vệ Tô Minh. Giọng của Tô Minh vang vọng không rơi vào tai của ai, chỉ nhìn tam hoàng tử nghe thấy, lặng im, không nói lời nào, phức tạp, khiến cho gã không biết nên đáp lời ra sao. Người không hiểu. Thật lâu sau, Lôi Thần lắc đầu lẩm bẩm. Lão phu tuyên bố, hôn điển thịnh đại nhất của Minh Hoàng Chân Giới ta sẽ được toàn bộ gia tộc Minh Hoàng Chân Giới làm chứng, ý chí Chân Giới làm chứng. Hiền tôn giới này không nhìn thấy Tô Minh, vẫn đang cười nói chúc phúc. Trăm vạn tu sĩ không thấy Tô Minh, vẫn còn đang cười vui. Tô Hiền Y không thấy Tô Minh, vẫn là vẻ mặt hiền lành như đôi nam nữ. Đó là nhi tử của Y, là đạo lữ mà nhi tử của Y chọn. Đó là sau khi diệt sinh trùng ôn dưỡng xong, đã thuận tiện hoàn chỉnh. Thần Hoàng Viêm Bùi không thấy Tô Minh, khóe môi cong lên nhưng mà lòng lại khinh thường, giơ tay lên định ấn xuống đỉnh đầu của Mặc Tăng, muốn giết chết A Công, để cho màu đỏ xuất hiện trong hôn điển. Màu đỏ đó sẽ giống như là màu của may mắn. Chính lúc này, ta không làm chứng. Thanh âm của Tô Minh vang vọng bên tai của mỗi người, mỗi sinh linh trong trời đất không trời, lạnh nhạt. Khoảnh khắc xuất hiện khiến cho tinh thần của mọi người giống như bị sét đánh, giống như một thiên ý. Hết chương. Tì tiện. Giọng của Tô Minh vang vọng trong khung trời, giống như sấm rền giữa trời đất, truyền ra khắp tám hướng, khiến cho gần trăm vạn tu sĩ nơi này trong một giây lát cùng nhau hộc máu, khiến cho mùi máu đậm đặc xông đến cực điểm, khiến cho lá cây cổ thụ có những vệt đỏ. Trong cảm nhận của trăm vạn tu sĩ Minh Hoàng Chân Giới thì thống khổ giờ phút này đã vượt qua ý chí chân giới để hình thành chân áp trước đó. Cái loại toàn thân sắp bị xé rách, đau nhức tu vi sắp nổ tan, khiến cho tiếng hét thảm lại càng vang vọng xa hơn. 36 minh tướng có mặt tại đây, tu vi từ duyên cảnh tới sinh cảnh, nhưng mặc kệ là tu vi gì đi nữa, giờ phút này mặt mày đều trở nên tái nhợt, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có 8 đại minh vương, 8 người ngồi ở vị trí gần với đại điện đang cười nhìn hiền tôn. Giờ phút này, bên tai vang vọng giọng nói của Tô Minh bị biến cố đột ngột chấn động tinh thần, không kiềm chế được người run rẩy, tinh thần giống như là bị ý chí này mãnh liệt ức chế, khiến cho bọn họ hít thở rất khó khăn. Dù là tu vi diệt cảnh thì vào lúc này, giống như người bình thường đối mặt với tai kiếp. Còn có Minh Hoàng, mặt mày trắng bệch, tay phải bắt chặt lấy lá cây cổ thụ bên dưới. Bên tai vang đến những tiếng vù vù, phút chốc không nghe thấy bất cứ một tiếng vang gì. So với bọn họ thì hiền tôn giới này đỡ hơn một chút. Nhưng mà máu trào khóe miệng, người lùi ra mấy bước, cũng biểu tình dữ tợn che giấu kinh sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía xa. Tô Minh lại bước ra từ không trung. Áo trắng phiêu giật như mây, mái tóc dài đen mượt xõa tung, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt toát ra năm tháng tăng thường bình tĩnh như nước, toát ra trần người. Thoát trần, tựa như bước ra từ trong tranh. Khi thấy Tô Minh, mắt của Tô Hiền Y lóe ra tia sáng, sát khí đạt tới đỉnh điểm. Tô Hiền Y lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hít thở dồn dập. Hắn nhận ra Tô Minh đến khắc cốt ghi tâm, chủ yếu là vì hai người đoạt xá đạo thần chân giới. Lúc trước đoạt xá Tô Hiền Y bại lùi, kế hoạch của y đã chuẩn bị nhiều năm đã tan thành mây khói, việc này đã kích y rất nhiều. Nếu như là người khác tranh giành với y vậy thì còn đỡ, nhưng cố tình lại là Tô Minh tranh cùng với y. Tô Hiền Y không thể nào chấp nhận được điều này. Tô Hiền Y không thể nào chấp nhận thiếu niên ngu dốt chỉ có thể bị y lợi dụng, mà nên cuối cùng đã hoàn thành nuôi dưỡng diệt sinh trùng, bị xem thành một quân tốt thí, thậm chí là còn ngỡ y là cha của mình. Vậy nhưng là hắn cuối cùng đã cướp đi đạo thần chân giới của Tô Hiền Y hắn. Tô Hiền Y cảm thấy Tô Minh rất ngu ngốc, nhất định là cuộc đời này đã bị y lợi dụng cả. Y muốn hắn sống thì hắn phải sống, y muốn hắn chết thì hắn phải chết. Vận mệnh của hắn nhất định là bị y nắm trong tay, tùy tiện mà loay xoay. Ô Sơn cũng tốt, thần nguyên phế địa cũng như vậy, hoặc là ở trong đạo thần tông, hay cuối cùng là ở lỗ hồng tam hoàng. Đối với Tô Hiền Y thì Tô Minh rất ngu, bị lợi dụng đến mức tận cùng, cho đến khi hắn không còn một giá trị gì nữa, đặc biệt là y cảm thấy giá trị cuối cùng của Tô Minh là nuôi dưỡng diệt sinh trùng. Sau khi việc hoàn thành, nếu như không phải là lấy tang nỡ, không nỡ, thì Tô Hiền Y đã sớm giết chết Tô Minh. Đó là sự tồn tại giống như là một con kiến hôi, không thể nào so sánh với nhi tử của Tô Hiền Y, không thể nào đối đầu với y. Hắn là nô, Tô Hiền Y là chủ. Đặc biệt là lúc trước Tô Minh thật ngố khi mà chất vấn y, hỏi y tại sao lại đưa Vũ Huyền đi. Tô Hiên Y mặc kệ khi đó mình có biểu hiện tình gì, suy nghĩ thực sự trong lòng là cười nhạt và khinh thường. Vũ Hiền là người thứ hai nuôi dưỡng sự sinh chủng cho Tô Hiên Y, là y tự mình chọn đạo lữ cho con của mình. Tô Minh chỉ là thân phận ti tiện cũng dám nhúng chạm sao? Tô Hiên Y cảm thấy dù Tô Minh cũng là Tú Minh tộc, nhưng đã định là một tộc nô, không xứng đáng với đạo lữ y chọn cho con mình. Một thứ nằm ở trong vòng khống chế của Tô Hiên Y, một lời nói có thể quyết định sự sống chết của Tô Minh. Cảm giác này tồn tại trên người của y từ rất lâu rồi. Bởi vậy, tính cách kiêu hùng của Tô Hiên Y không cách nào chấp nhận lúc đoạt xá đạo thần chân giới, thì Tô Minh lại đột ngột xuất hiện, còn đánh lùi y, khiến cho y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh cùng với sự chuẩn bị nhiều năm qua của y đoạt xá đạo thần chân giới. Đó là nỗi đau giống như tim gan xé rách, không cách nào khép kín, cũng không thể nào khép lại. Tô Hiên Y vốn định đoạt xá đạo thần chân giới xong sẽ truyền thừa cho con mình, làm nền tảng để cho Tú Minh tộc nổi dậy, nhưng mà mọi thứ bị nô tử ti tiện trước mặt đoạt mất. Mối hận này khiến cho Tô Hiên Y vừa nhìn thấy Tô Minh lập tức sát khí ngập trời. Tô Hiên Y hử lạnh ngồi tại chỗ, dù rằng sát khí ngập trời nhưng mà tính cách của y là không ngừng nóng nảy. Tô Minh có thể xuất hiện tại nơi này, Tô Hiên Y đoán chắc là Mặc Tang âm thầm sắp xếp, nếu như hắn đã dám đến thì chắc chắn là có chỗ dựa. Nơi này có ta ở, có con ta ở, có thần hoàng ở, cái thằng nhãi này sẽ gây ra sóng gió gì được. Tô Hiên Y không biết Tô Minh đã đi tăng tường đại giới, nếu không thì y đã thay cái loại biểu tình khác. Khi Tô Hiên Y cười nhạt nhìn hướng Tô Minh, thì thần hoàng Viêm Bùi ngồi cạnh y, biểu tình vốn kiêu ngạo lại chợt thay đổi chưa từng có. Biến đổi khiến cho người của thần hoàng Viêm Bùi run run, thậm chí hít thở dồn dập, con người của hắn co rút, lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh hoàng, da đầu gã mắt lạnh, bản năng định đứng lên bỏ chạy. Người của thần hoàng Viêm Bùi run rẩy khiến cho Tô Hiên Y kinh ngạc. Khi mà y nhìn qua thì thần hoàng Viêm Bùi giống như là vẻ mặt giống như bình thường, sự kinh hoàng đã thay đổi bằng thong dong. Lấy tu vi của thần hoàng Viêm Bùi trên thế giới này, khiến cho gã sợ đến đếm trên đầu ngón tay. Tô Minh lại là một trong số đó. Bởi vì như vậy, khi thần hoàng Viêm Bùi trông thấy Tô Minh thì nghe nói trong lòng của hắn kinh sợ. Tình cảnh ở đạo thần chân giới vào mấy tháng trước, Tô Minh nhân đó hoàn toàn trấn nhiếp thần hoàng Viêm Bùi. Thần hoàng Viêm Bùi không để ý tới ánh mắt của Tô Hiên Y nhìn mình, gã lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lúc trước khi mà Tô Minh cất tiếng nói thì thần hoàng Viêm Bùi chỉ thấy quen tai. Mắt của hắn lộ ra, tinh thần của gã chấn động. Dù rằng thần hoàng Viêm Bùi đã chưa thấy bộ dạng thực sự của Tô Minh, nhưng mà suốt cõi đời của gã sẽ không thể nào quên được thanh âm đó. Một thanh âm giống như ác mộng, thanh âm còn lại có cảm giác chỉ lật tay liền quyết định sự sống chết của thần hoàng Viêm Bùi. Tình cảnh bên ngoài Cửu Phong, bây giờ thần hoàng Viêm Bùi vẫn còn ngẫm lại sợ hãi, khiến cho gã lập tức nhận ra ngay con người trước mặt chính là lão quái đáng sợ đó, khiến cho thần hoàng Viêm Bùi kinh hoàng ở trong đó, đúng là ngoài tông môn Cửu Phong. Hắn lại chính là... Trong lòng của thần hoàng Viêm Bùi có thanh âm đang rít gào. Da đầu của thần hoàng Viêm Bùi tê dần, hai chân, hai tay lạnh lẽo, nhưng mà mặt của gã lại không biểu tình. Chẳng qua, lòng dậy sóng vẫn chưa từng có. Chết tiệt, ta đã rời ra khỏi đạo thần chân giới. Ta đã hạn chế mọi tu sĩ ám thần và nghịch thánh đừng có chọc vào Kiều Phong. Ta thậm chí là không bước vào trong đạo thần chân giới nửa bước. Nhưng tại sao? Tại sao hắn mới truy sát tới đây? Mà của thần hoàng Viêm Bùi tái nhợt, trong óc nổi lên vô số suy nghĩ, mỗi một suy nghĩ hiện ra lại chợt nhớ tới tu vi đáng sợ của Tô Minh lập tức vỡ nát. Người ngoài không thấy rõ biểu hiện của thần hoàng Viêm Bùi, Tô Hiên Y thì thấy vẻ mặt của gã không vui, nhíu mày, giống như là bất mãn chuyện này. Khiến cho thần hoàng đại nhân phải chê cười, người này là nô tử ti tiện của Tô ta, hôm nay đến phá ngày vui của con cháu, phải khiến cho kẻ này đổ máu tại đây. Tô Hiên Y lạnh lùng nói, quay đầu lại lạnh băng nhìn Tô Minh. Tô Hiên Y không biết rằng mấy lời y nói đã dấy lên bão tố mãnh liệt trong lòng của thần hoàng Viêm Bùi. Mức độ vượt qua lúc nãy gã thấy Tô Minh đột nhiên tới, suýt chút nữa, khiến cho biểu tình của gã rung động đứng bật dậy. Người nói, hắn là nô tử của ngươi. Trong lòng của thần hoàng Viêm Bùi dậy sóng, đầu óc ù vàng, không thể nào suy nghĩ. Đó từng là như vậy, Tô ta đáng thương hắn xuất thần ti tiện, đã ban cho thân phận nô tử. Nhưng cái thằng nhãi này không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn. Làm hỏng các việc tốt của ta. Sát ý càng dày đặc trong mắt của Tô Hiên Y. Người của thần hoàng Viêm Bùi run lên, ánh mắt quái dị nhìn Tô Hiên Y. Trong lòng thở phào, thầm nhủ thì ra lão quái khủng bố này không phải là tới tìm mình, mà là kiếm tìm Tô Hiên Y không biết trời cao đất rộng. Hắn tùy tiện sao? À, nếu hắn tùy tiện thì bà nội nó, ta chưa từng thấy có ai tôn quý hơn nữa. Nếu như hắn mà tùy tiện, vậy thì ta là cái gì? Toàn ám thần nghịch thánh, có ai dám nói tôn quý hơn hắn? Dù là ta, thì cũng không phải là sợ người này nổi lên sát khí đã chạy tới bái kiến rồi. Nếu nếu ta được một chút chỉ điểm, vậy đó chính là tạo hóa của ta. Còn Tô Hiên Y này, nếu như không phải là óc bị hỏng thì đúng là hắn không biết sự thật, dám nói tiền bối đáng sợ như vậy là ti tiện, lại còn nói hắn là nô tử của y. Thần Hoàng Viêm Bùi lập tức đứng dậy chạy sang một bên, cách Tô Hiên Y xa một chút, sợ ngồi gần y khiến cho Tô Minh hiểu nhầm. Trước khi đi, Thần Hoàng Viêm Bùi không quên một chảo chụp hướng A Công Mặc Tàng, muốn mang theo luôn. Dù sao gã đã hứa với Tô Hiên Y là sẽ tự tay diệt người này. Lấy thân phận của Thần Hoàng Viêm Bùi, gã là thần hoàng, nguyên tắc quan trọng nhất ở trong đời của gã là chữ tín. Trong lòng của Thần Hoàng Viêm Bùi rất đồng tình với Tô Hiên Y, thầm nhủ y không biết lão quái trước mặt đáng sợ, gã có nên nhắc nhở y một chút hay không. Nhưng nếu như nhắc nhở thì Thần Hoàng Viêm Bùi sợ đắc tội với Tô Minh, nếu như không nhắc thì gã cảm thấy Tô Hiên Y là một quân cờ đáng cho gã chọn, không tiện nhìn người này rơi vào trong vũng lầy. Hết chương. Hết tập 225, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.